Vạn đạo Long Hoàng, chương 1157, thẳng hướng thiên võ kiếm phái phân phái. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Theo lấy đại địa ý cảnh đột phá, lục minh năm loại ý cảnh cũng đã đạt đến tư cấp tiểu thành, cho nên dựa vào thôn vệ đến khổng lồ năng lượng, nhất cử xông quan, bước vào linh thần tứ trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thực lực so trước đó lại cuồng tăng một mảng lớn. Lục Minh thu hồi cửu long huyết mạch, mở ra hai mắt liền nhìn thấy Tạ Loạn ở cách đó không xa kinh dị nhìn xem hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu long huyết mạch quả nhiên thần kỳ nghịch thiên. Tạ Loạn cảm thán, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại sở dĩ có thể lấy cường giả thuốc bổ, không ngừng tăng lên tự thân thực lực, đó là bởi vì hắn nguyên bản thực lực, nguyên bản cảnh giới đã sớm đạt đến, chỉ là trấn áp nhiều năm tương đối suy yếu, cần cường giả tinh huyết năng lượng khôi phục. Hắn chỉ là khôi phục mà thôi, nhưng Lục Minh đây là tăng lên, là đột phá, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối khôi phục lại cỡ nào thực lực? Lục Minh đổi chủ đề hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy ta hiện tại thực lực cùng chí tôn một trận chiến, hẳn không có vấn đề. Tạ Loạn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể cùng chí tôn đánh một trận. Lục Minh lộ ra nét mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Tạ Loạn càng mạnh, đối với hắn càng có chỗ tốt. Tiền bối, có còn muốn hay không làm một món lớn? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mắt sáng lên, có chút dục dịch. Những cái này bá chủ thế lực cường giả không phải muốn giết hắn sao? Vậy liền phản sát trở về, mấu chốt là Tạ Loạn tựa hồ chướng mắt những người này chữ vật giới chỉ, nhưng Lục Minh cần a, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Lục Minh hiện tại còn không có kiểm kê những cái kia chữ vật giới chỉ đồ vật, nhưng đều là linh thần lục trọng trở lên cường giả, bên trong đồ vật giá trị tuyệt đối kinh người, Lục Minh trong lòng lửa nóng a, ha ha, người ý tưởng cùng ta không mưu mà hợp, ta vừa vặn cũng muốn làm một món lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Loạn cười ha ha, ngông cuồng bá đạo. Tiền bối, giống lúc trước như thế lấy đại trận giết địch chỉ sợ lần thứ hai rất khó thực hiện, những người khác nhìn thấy trước đó trận chiến kia lưu lại dấu vết, khẳng định sẽ lên lòng phòng bị, lại nghĩ đến dạng đến một lần, chỉ sợ rất khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhíu mày, suy tư làm sao mới có thể đến một món lớn. Không sao, chúng ta thay cái phương pháp, cái này phụ cận, không phải có một cái thiên võ kiếm phái phân phái sao? Trực tiếp diệt cái này phân công, hơn nữa, ở cái này phân công bên trong ta cảm ứng được có ta cần đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Loạn mở miệng, trong mắt lộ ra một tia vẻ ước ao. Công kích thiên võ kiếm phái phân phái. Tiền bối, cái này phân công bên trong, chỉ sợ có chí tôn tỏa chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt có chút ngưng trọng nói, mặc dù Tạ Loạn hiện tại có cùng chí tôn một trận chiến thực lực, nhưng thiên võ kiếm phái chí tôn tọa chấn phân công, trường khống địa lợi cũng không phải tốt như vậy, giết làm không tốt đem bản thân nhập vào. Góc truyện audio.com, nếu là ta thực lực có mạnh hơn mấy phần, thì có nắm chắc cái kia phân công bên trong, có đồ vật đối ta phi thường trọng yếu, nếu là ta có thể lấy được thực lực nhất định có thể nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Loạn cao mày nói. Lục Minh trầm ngâm một cái, bỗng nhiên bàn tay phát sáng, một tòa tiểu tháp xuất hiện ở trong bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng giả linh binh, xem xét đến tòa này tiểu tháp, Tạ Loạn đôi mắt bên trong tràn ngập ra sán lạn tinh quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, nếu là tôn này hoàng giả linh binh tạm thời cấp cho ngươi dùng, ngươi có chắc chắn hay không? Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Có tôn này hoàng giả linh binh, mặc dù cùng ta thuộc tính không hợp, ta cũng không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực, nhưng dù sao là hoàng giả linh binh, đầy đủ để cho ta thực lực tăng lên một mảng lớn, dùng để tiến công cái kia phân công, đủ rồi. Tạ Loạn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta liền cấp cho tiền bối dùng một lát. Lục Minh vung tay lên, tiểu tháp bay về phía Tạ Loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nên ngừng không ngừng, ngược lại bị hoảng loạn. Bây giờ Tạ Loạn tạm thời phụ thuộc ở trên người hắn rất nhiều bí mật, khẳng định không gạt được Tạ Loạn, chẳng bằng thoải mái lấy ra, mượn nhờ Tạ Loạn lực lượng, làm bản thân mưu được chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha a, tốt, vậy liền để cho chúng ta quấy hắn thiên phiên địa phúc. Tạ Loạn cười to, sơ bộ luyện hóa một phen tiểu tháp, liền cùng Lục Minh ra Sơn Hà Đồ, hướng về phía bắc bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở phía bắc mấy chục vạn dặm bên ngoài, một mảnh man hoang đại sơn bên trong, có thiên võ kiếm phái một cái phân công. Cái này vẫn là trước đó Lục Minh bọn họ đi qua nơi đó, Tạ Loạn cảm ứng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu, một tòa thông thiên mũi kiếm, liền xuất hiện ở trước mắt. Sơn phong như kiếm, dường như có thể thông thiên, xa xa, liền có thể cảm giác được một cô cường đại kiếm uy lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Loạn trong mắt tựa hồ có ma quang đang nhấp nháy, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Hôm nay võ kiếm phái phân công, không đơn giản a, vụng trộm tựa hồ đang nghiên cứu cùng ma có quan hệ đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Loạn nói nhỏ, Lục Minh trong lòng khẽ động, thiên võ kiếm phái thế mà ở nghiên cứu cùng ma có quan hệ đồ vật cho nên Tạ Loạn mới lựa chọn nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, Tạ Loạn mang theo Lục Minh, một bước bước ra, liền xuất hiện ở thông thiên mũi kiếm trên không. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nào, đây là thiên võ kiếm phái phân phái, người không có phận sự cốt cho ta. Chấm, bọn họ vừa xuất hiện thông thiên trên kiếm phong, thì có cường giả cảm ứng được bọn họ truyền ra hét lớn một tiếng, sát cơ lạnh thấu xương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết các ngươi người, Tạ Loạn lạnh lùng lên tiếng, trong tay hồng sắc tiểu tháp xuất hiện, sau đó cấp tốc phóng đại, cuối cùng hóa thành một tôn thông thiên cự tháp, có thể so với cái kia thông thiên mũi kiếm, trên đó, có nóng bỏng khí tức tràn ngập, có một tầng quang cháo đồng dạng đồ vật lan tràn ra, thành xích hồng sắc, phát ra kinh người nhiệt độ. Anh nợ em một câu yêu thương, đây chính là lĩnh vực sao? Lục Minh trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục, anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Hoàng giả ý cảnh tiến hóa làm lĩnh vực mà hoàng giả linh binh bên trong cũng ẩn chứa lĩnh vực đáng sợ vô cùng. Hỏa diễm lĩnh vực không tốt là hoàng giả đột kích. Anh nợ em một câu yêu thương, kích phát đại trận, hoàng giả linh binh vừa ra, thông thiên trên kiếm phong, hoàn toàn đại loạn, truyền ra trận trận kinh khủng kêu to. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn áp, Tạ Loạn vung tay lên, hùng hậu chân nguyên, không ngừng tràn vào hỏa hồng tiểu tháp bên trong, hỏa hồng tiểu tháp hướng về thông thiên mũi kiếm chấn áp mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, thông thiên mũi kiếm bốn phía, phù hiện vô tận minh văn, tạo thành một tòa đại trận, một đạo xung thiên kiếm khí trùng lên, đánh phía hỏa hồng tiểu tháp. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kiếm khí bị đánh tan, cự tháp chấn áp tất cả, hung hăng nện ở thông thiên kiếm phong hộ sơn đại trận bên trên. Hộ sơn đại trận một trận run rẩy kịch liệt, kém một chút liền sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn áp, Tạ Loạn hét lớn, tiếp tục điều khiển cự tháp chấn áp mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, một tiếng kinh thiên oanh minh, thông thiên kiếm phong hộ sơn đại trận bị công phá. Đại trận phá toái, cự tháp va chạm ở trên sơn phong, cả tòa kiếm phong kịch liệt chấn động, sau đó ầm vang nổ tung đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, kiếm phong bên trên, kêu thảm không ngớt, vô số thiên võ kiếm phái đệ tử kêu thảm, ở đáng sợ năng lượng phía dưới, hóa thành cho tàn. Cho dù là một chút cường đại linh thần cao giai cường giả, cũng ở nơi này một kích phía dưới, miệng lớn thổ huyết, trọng thương ngã gục. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là người nào, ta thiên võ kiếm phái tất sát ngươi. Một tiếng phẫn nộ điên cuồng gào thét truyền ra, một đạo sáng chói kiếm quang, từ kiếm phong phía dưới trùng thiên mà lên, tựa hồ muốn thiên địa chia làm hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí tôn, đây là một tôn chí tôn. Giết các ngươi người, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Loạn quanh thân, ma khí quay cuồng, như một tôn tuyệt đại ma thần, điều khiển hoàng giả linh binh, hướng về đối phương chấn áp tới. Đồng thời, Tạ Loạn nhanh chân hướng về phía trước, bắp thịt cả người nâng lên, ma quang phù hiện tựa hồ ẩn chứa vô cùng uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hắn đấm ra một quyền, không gian bị đánh nhão nhòe. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.